Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 659, vượt qua không được đi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả thật sự không biết chính mình rốt cuộc đắc tội Bắc Minh dạ chỗ nào. Nhưng anh hiện tại xem ra thật sự cực kỳ lo lắng. Có thể là thật sự có chuyện rất trọng yếu phải làm. Cô truy đuổi tới. Không nghĩ tới thời điểm Bắc Minh dạ mở ra cửa phòng. Bên ngoài mà lại đứng một người. Cô ta đứng ở nơi đó. Cũng không biết đứng bao lâu. Chỉ là an tĩnh đứng. Không có giữ chuông cửa. Tựa hồ không muốn vào. Nhìn đến Bắc Minh dạ cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghênh đón, dạ, có thể đi tới sao? Người đứng ở chỗ này bao lâu? Bắc Minh dạ buông xuống mắt nhìn cô. Đáy mắt có vài tư tại lóe ra, dường như có vài phần bất đắc dĩ cùng áy náy. Du Phi Phàm đón nhận ánh mắt của anh, cười đến vô nại, sáng sớm cứ tới đây. Nhưng ngươi tối hôm qua trễ như thế mới trở về, ta sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Về sau không tất yếu như vậy, muốn tìm ta trực tiếp tiến vào. Danh Khả đứng sau lưng bọn họ cư nhiên nghe được Bắc Minh dạ thở dài rất nhỏ được người ngoài cơ hồ nghe không được. Thanh thở dài mà lại ẩn cất giấu một chút thương tiếc. Anh lại bắt đầu thương tiếc khởi Du Phi Phàm. Nam nhân này cái gì luôn luôn để cho cô nhìn không thấu. Cô thật sự không rõ. Cũng không biết anh rốt cuộc có bao nhiêu sự là chính mình không rõ ràng lắm. Đêm qua cùng chính mình vẫn thân cận trên đời này. Vừa tỉnh ngủ tựa hồ toàn bộ lại đều đã thay đổi. Trước đối với Du Phi Phàm đã đủ vừa lòng không kiên nhẫn. Nhưng là hôm nay đang nhìn của cô, vì cái gì tổng để cho cô cảm thấy được anh đối với kia nữ nhân lại bắt đầu có vài phần thương tiếc. Chuyển biến như vậy cô tự hỏi không tiếp thụ được, cũng khó lấy đi tiếp thu. Tiên sinh, người muốn đi đâu? Cô truy đuổi tới, chạy tới cửa thang lầu Bắc Minh dạ cùng Du Phi Phàm đồng thời quay đầu. Nhìn đến cô đứng ở cửa, rét lạnh đáy mắt Bắc Minh dạ rốt cục nhu nhu. Mới cũng rốt cục nhớ tới chính mình buổi sáng hôm nay đối với cô phát tính tình. Môi mỏng động hạ giống như có lời muốn nói, nhưng vẫn còn nuốt trở vào. Anh nói, Liên Thành lại vẫn ở trong nhà trọ. Ngươi hôm nay cùng với Liên Thành, ta trễ giờ rồi trở về tìm ngươi. Dứt lời, cùng Du Phi Phàm cùng nhau vào thang máy. Trực tiếp đi qua dưới thang máy dưới lầu 1, không muốn nói cho cô đi đâu. Cùng những nữ nhân khác cứ như vậy rời khỏi, Danh Khả dựa bên cạnh cửa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy được có vài phần buồn cười. Tại thời điểm cô cho rằng chính mình đã thành bạn gái của anh có thể cùng anh hảo hảo tiếp xuống. Anh mà lại bỗng nhiên cho cô trên một đường như vậy. Nói cho cô, kỳ thật cô không hiểu biết hắn, không biết toàn bộ của anh, nhìn đến vĩnh viễn chỉ là mặt ngoài của anh. Thời điểm anh đối với chính mình hảo cô còn có thể được anh vài phần chiếu cố. Anh ví như không nghĩ muốn đối với chính mình tốt, cô cái gì cũng không là, nguyên lai quan hệ hai người vẫn đều đã là như vậy. Ngày hôm qua anh liều mạng cứu chính mình, nhưng hôm nay toàn bộ đều đã thay đổi. Không phải Bắc Minh dạ đối với cô không tốt, mà là cô căn bản không thể tại quan hệ hai người tìm đến nửa điểm cảm giác an toàn. Cô không biết người khác yêu đương có phải hay không đều đã là như thế này. Bạn trai chính mình cư nhiên liền hỏi anh một câu đi nơi nào cũng không thành. Là nam nhân nhà người ta đều như vậy, hay chỉ có Bắc Minh dạ sẽ cho cô loại cảm giác mơ hồ bất định này. Là cô căn bản không hiểu biết hắn sao, cô cùng anh trong lúc đó rốt cuộc tính cái quan hệ gì. Nếu đều đã công khai nói chính mình là bạn gái anh. Vì cái gì còn có thể như vậy? Cô đứng bên cạnh cửa, nhìn cửa thang máy đóng chặt kia, thật lâu trở về thẫn thờ, mãi đến không biết Bắc Minh Liên Thành cái thời điểm gì đứng sau lưng cô. Đứng một đoạn thời gian thật dài mở miệng thúc giục, cô mới bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu khi đó, Bắc Minh Liên Thành đứng ở nơi đó nhìn cô, đáy mắt giống quá khứ như vậy, chỉ có đạm mạc, ngẫu nhiên có một chút xa lánh. Nhưng cô dù cho nhìn Bắc Minh Liên Thành như vậy, cũng hiểu được anh so với Bắc Minh dạ muốn dễ dàng nhìn thấu quá nhiều. ngươi có biết bọn họ muốn đi đâu sao? Cô xem Bắc Minh Liên Thành, đột nhiên hỏi. Bắc Minh Liên Thành nhếch môi mỏng, không nói lời nào. Danh Khả cười cười, tiện tay đem cửa đóng lại, bước đi hướng phòng chính mình đi đến. Cô căn bản không cầu Bắc Minh Liên Thành cho cô đáp án. Bởi vì cô biết anh đối với Bắc Minh Dạ trung thành. Có lẽ này không phải trung thành, mà là một loại hiểu ngầm. Nếu Bắc Minh Dạ đều đã không muốn nói cho cô, anh dựa vào cái gì cùng với chính mình nói những thứ này? Bắc Minh Liên Thành nhìn bóng dáng cô mảnh khảnh, rõ ràng cảm nhận được cô đơn của cô. Người lãnh ngạo lại có trong nháy mắt như thế có một chút điểm không đành lòng. Nghĩ muốn trả lời vấn đề của cô, lại thủy chung cảm thấy được vấn đề này không tất yếu do chính mình đến trả lời. Chờ cô đi đến cửa phòng, anh mới hơi nhếch môi hướng phòng chính mình đi đến. Không nghĩ muốn anh còn không có vào phòng. Danh Khả lại từ bên trong chui ra, nhìn anh cười hì hì nói. Ta nếu đều đã tới nơi này, ngươi có thể hay không mang ta ra ngoài đi dạo? Nghe nói Đông Phương Quốc tế có chừng nhiều đại thương trường quốc tế. Còn có khu vui chơi lớn nhất toàn cầu. Liên Thành đội trưởng, ngươi liền xem ở đây. Ta bồi ngươi đi, chờ ta đổi bộ y phục. Bắc Minh Liên Thành xem xét cô liếc mắt một cái. Xoay người vào phòng, Danh Khả dựa bên cạnh cửa nhìn phương hướng cửa phòng anh. Anh ngay cả cửa cũng chưa đóng. Chỉ là đi vào thay quần áo, đại khái rất nhanh liền đi ra. Kỳ thật cô đối với cái gì khu vui chơi lớn nhất toàn cầu kia, cái gì đại thương trường hạng nhất quốc tế thật sự không có hứng thú gì. Nhưng cô không biết chính mình ngốc ở trong phòng có thể làm chút gì. Hiện tại lại đi công tác, cô đã hoàn toàn không có phân tâm tư này. Cô thật sự làm không xong. Xoay người trở về vào trong phòng đem máy tính đóng. Lấy bộ quần áo thể thao thay, ngay cả túi sách cũng chưa lấy, chỉ lấy điện thoại di động phóng ở trong túi quần. Thời điểm lại xuất môn, Bắc Minh Liên Thành đã đứng ở đại sảnh chờ cô. Tốc độ nhanh như vậy, không hổ là Liên Thành đội trưởng. Danh Khả cười cười, đi đến cạnh hắn, đi thôi, sự nói rõ trước, ta cũng không mang tiền bạc. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. Cùng cô cùng nhau rời khỏi nhà trọ vào thang máy, hướng dừng xe dưới đất lầu một mà đi. Hai người ở trong thang máy, tất cả thang máy im lặng, người nào cũng không nói, chỉ là đều có tâm tư. Đi chơi, đại khái nha đầu kia cũng ngoạn chơi không được thứ gì đó. Chỉ là muốn đi thả lỏng một phen tâm tình, kỳ thật anh cũng nhìn không thấu cô cùng Bắc Minh Dạ rốt cuộc là cái quan hệ gì, rõ ràng đều đã để ý như vậy. Nhưng tổng giống như giữa hai người cách chút gì, luôn luôn vượt qua không được đi, hoặc là nói không người nào nguyện ý đi phía trước vượt qua một bước. Anh không nghĩ muốn đánh giá một loại quan hệ như vậy, dù sao không phải anh có thể đánh giá. Chỉ là nhìn đến cô như vậy, bỗng nhiên liền có vài phần phiền lòng, muốn khóc liền khóc, không vui cũng có thể nghiêm mặt, hà tất miễn cưỡng cười vui. Danh Khả như vậy, một chút đều đã không đáng yêu. Tiếu tương như thế nào đều đã không nghĩ tới một Tử Xuyên thật sự có thể vô sỉ đến mức này. Nhìn người dày đặc ngăn ở cửa ký túc xá kia, cảm giác vô lực tự nhiên nảy sinh. Cũng không biết A-di quản lý là thế nào thả bọn họ vào. Hiện tại cũng không phải ngày ký túc xá mở ra, nhưng mặc kệ bọn họ là vào bằng cách nào, người quả thật đã vào được, liền ngăn ở cửa. Cái nữ sinh ký túc xá khác thường thường hướng bên này nhìn xung quanh. Đều đã tò mò nơi này cô đều đã xảy ra chuyện gì. Cái mặt cô này lại vẫn ném không nổi. Cách chương.